Lược Thiên Ký, chương 1542, đánh đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1570, đánh đi ra. AC, cái này thật đúng là dọa dẫm. Bốn phe thế lực người cầm đầu tự nhiên cũng không nghĩ tới vị này đường đường đế tử thế mà nắm dọa dẫm hai chữ nói như thế lẽ thẳng khí hùng, lúc đầu trong lòng bọn họ còn tưởng rằng vị này đế tử để bọn hắn chụp về thiếu chủ cách làm là tại hướng bọn hắn tỏ thiện ý, mượn cơ hội cùng bọn hắn hòa giải đâu, trọng điểm tại cùng giải, mà không phải lợi ích thế nhưng là đang nghe được Phương Hành nói ra điều kiện về sau, bọn hắn lại là tin tưởng, vị này đế tử thật là tại dọa dẫm, hắn điều không phải muốn thông qua loại phương pháp này hòa giải, bởi vì hắn rõ ràng chú trọng hơn những cái kia lợi ích mà lại nói ra những điều kiện này, dù là bốn phe thế lực đều là nội tình phi phàm, tài đại khí thô cũng thật sự là giật nảy mình a, vị này đế tử làm những cái kia có thể sang thái ất thượng tiên tiên dược là rau cải trắng sao? Bọn hắn xác thực có được loại này chân dị tài nguyên, cũng chính là đối với những tư nguyên này nắm giữ, mới để bọn hắn có tại tam thập tam thiên vạn thế không nhổ chi cơ, có tại thái ất thượng tiên bên trong đáng sợ lực ảnh hưởng, có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn tài nguyên nhiều dùng không hết a, vị này đế tử, há miệng liền muốn ám ảnh thiên mộng gia tam sinh trà khoảng 1000 cân. Cần phải biết rằng chính là ám ảnh thiên mộng gia trường ngự hỗn độn tiên viên bên trong, hết thảy cũng chỉ có như vậy vài cọng tam sinh cây trà, mỗi gốc mỗi 10 năm mới sẽ sinh ra mấy mảnh chồi non, mỗi ngàn năm mới có thể thu thập một lần, hết thảy cũng bất quá không thu thập được nửa cân mà thôi, bình thường chính là cung ứng bọn hắn mộng gia chính mình người uống, một lần kia cũng chỉ lấy một mảnh, cái này khoảng 1000 cân tam sinh trà, cái kia đến mấy cái vạn năm mới tích lũy được đi ra. Chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên bốn cửu truyền sinh sen, càng là mỗi 7 năm mới nở rộ một lá cánh sen, mỗi 49 năm mới có thể có một đóa liên hoa thịnh phóng, mà cái này một đóa liên hoa lại phải không sai biệt lắm lại dùng thời gian 49 năm mới có thể khô héo, cuối cùng sinh ra 7 viên truyền sinh liên tử, một ao truyền sinh liên tỉ mỉ bồi dưỡng ngàn năm trôi qua, có thể rơi vào trong tay bọn họ hạt sen, cũng bất quá 100 khỏa mà thôi, vị này đế tử há miệng muốn bọn hắn khoảng 1000 đóa liên hoa, lại là trực tiếp nắm bốn cửu truyền sinh sen bộ phận trọng yếu nhất đều sai lầm, nhưng khẩu khí cũng lớn đến đáng sợ. Mà Thái Nhạc Thiên Tông cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan, còn cùng ám ảnh thiên cùng chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên khác biệt, bọn hắn không có trực tiếp thiên sinh địa trường liền có thể phục dụng xuống tới tài nguyên, nhưng có một chương thượng cổ đan phương, có thể thế gian nhất chân dị chín loại kỳ chân tiên dược luyện chế, lại từ Đại La Kim Tiên tự mình xuất thủ thôi động lô hỏa, một lần phong quan 99 năm, sau đó luyện ra một lò cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan, nói câu không dễ nghe cái này không phải đan dược, rõ ràng chính là một vị Đại La Kim Tiên tâm huyết ngưng tụ, ngươi há miệng muốn hắn mấy vạn khỏa, thật không sợ người ta cùng ngươi liều mạng. Xem ra hắn không biết chúng ta ám xương thiên nội tình, cho nên không có công phu sư tử ngoạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là ám xương thiên cái kia ba vị bạch bào lão tiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không có tiếp trì, bọn hắn ám xương thiên lại là có được một phương thái cổ tiên ngọc băng ý không chịu nổi, phía trên kết đầy vạn cổ xương lạnh, cách mỗi ngàn năm, bọn hắn ám xương thiên chi chủ đều sẽ cạo xuống một điểm đến, dùng bí pháp luyện chế, hóa thành tiên dược, như thế mới có thể thông qua khối này thái cổ tiên ngọc thần kỳ, đến thôi động mình lĩnh ngộ hàn ý pháp tắc, nếu là vị này đệ tử biết há miệng muốn bọn hắn nắm cái kia hàn ngọc cắt đi một khối đến, như vậy cái này ba cái lão đầu không phải tại chỗ liền liều mạng với hắn không thể. Ha ha, đừng nói với ta những này có không có, dù sao ta liền cho các ngươi thời gian 10 ngày, thời gian 10 ngày bên trong ta gặp không đến đồ vật lập tức liền nắm mấy tên này giết con tin. À không đúng, nói thuận miệng ta liền đem bọn hắn đều đưa đến đại xích thiên đi, ha ha, các ngươi mấy cái này đại gia tộc lớn lối như thế, chỉ sợ cái kia ba vị tiên tôn đã sớm đối với các ngươi bất mãn đi, ta nghĩ, nếu như trong tay có các ngươi nhược điểm, ba lão gia hỏa này cũng nhất định sẽ hào hào gõ lừa các ngươi một bút, ngược lại còn không bằng thả thông minh một chút, đưa hết cho ta. Chấm chấm, đối mặt với một mặt phẫn nộ bốn phe thế lực, Phương Hành chậm chậm rãi nói tuyệt không sốt ruột. Chính là ba vị tiên tôn cũng sẽ không như thế công phu sư tử ngoạm a. Cái này mấy phe thế lực đầu lĩnh giọng căm hận nói. Đế Lưu Điện Hạ, ngươi là đang cố ý khó xử chúng ta a. Nếu là làm khó dễ các ngươi, còn lại ở chỗ này êm đẹp cùng các ngươi đàm. Phương Hành lườm bọn hắn một chút, lạnh giọng mở miệng. Có thể ngươi sách điều kiện căn bản là không có cách thỏa mãn, thực môn tương cáo chúng ta không ngại đổi về thiếu chủ thế nhưng là ngươi sách điều kiện thực sự to lớn khoa trương, liền là gia tộc chúng ta 10 vạn cuối năm quần, sợ cũng không có ngươi nói nhiều như vậy, lại như thế nào cho ngươi. Ám ảnh thiên áo lam lão ẩu một trầu long đầu ngoặt tức giận nói ra. Vậy các ngươi muốn cho nhiều ít, Phương Hành bất đắc dĩ xoa bóp một cái lông mày, quyết định cùng bọn hắn cò kè mặc cả một phen. chúng ta, chấm, cái này số phe nhân mã nghe xong hắn hỏi như vậy, ngược lại là đều trầm mặc một phen, trái tim âm thầm so đo. Qua nửa ngày, cái kia áo lam lão ảo cầm quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng trên mặt đất điểm, trầm ngâm nói. Ta mộng ra 10 vạn dặm nội tình, chỗ dư tam sinh trà cũng không nhiều, lại tại 700 năm trước xuất ra đại bộ phận hiến cho Xích Đế, trợ hắn chinh phạt tam thập tam thiên, bây giờ chỗ tồn thì càng là lác đác không có mấy, liền liền lão thân, đều đã có ít năm không có nếm thử tam sinh trà tư vị, bất quá đế tử điện hạ đã có bực này yêu cầu, ha ha, lão thân tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi, ta có thể làm chủ cùng ngươi 30 phiến tam sinh trà, chuộc về nhà ta tiểu ảnh nhi, bất quá xấu nói trước, đã đế tử ngươi muốn tam sinh trà, vậy ta ám ảnh thiên mộng ra liền không nợ ngươi thứ gì. Cái khác đám người nghe vậy, đều là run lên, biết cái này áo lam lão ẩu trong lời nói ám chỉ. Nếu là đế lưu muốn cùng giải, tự nhiên là sẽ thu hoạch mộng gia thiện ý, đưa lên vài miếng tam sinh trà, cũng chỉ là ý tứ một cái. Có thể đế lưu nếu là tại dọa dẫm, cái kia chính là làm một cú, cầm trà về sau, liền cùng mộng gia không có chút nào liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, khoảng 1000 đoá bốn cửu truyền sinh sen chúng ta chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên là cầm không ra được, sợ là muốn đế tử thất vọng, bất quá 10 khỏa truyền sinh liên tử, ngược lại vẫn là có thể thỏa mãn đế tử, nhưng cũng hy vọng, lấy được hạt sen về sau, đế tử điện hạ liền vẫn là. Ta ám xương thiên nguyện ra thái cổ ngọc xương ba lượng cho đế tử, nhìn đế tử đồng ý tiếp về tiểu băng nghiên, trở về chữa thương. Đến cuối cùng, cái kia thái nhạc thiên tông thứ ba chân truyền Tần Hoài Dương cao mày cũng nhẹ nhàng mở miệng nói. Cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan chân dị vô cùng, ta tông chi chủ trăm năm tâm huyết mới ra một lò, ta thân là thái nhạc thiên tông chân truyền, không dám lung tung dùng tông chủ tâm huyết khen người, bất quá ta trong tay còn có một viên cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan, nguyện ý đưa nó hiến đi ra, xin đế lưu điện hạ thả ta tông đệ tử. Người nói ta ngữ bên trong, bọn hắn cũng đều là đem điều kiện của mình nói ra. Đương nhiên điều kiện này, cùng phương hành vừa rồi công phu sư tử ngoạm so sánh, cái kia kém liền quá xa. Từ bọn hắn trong lời nói, ngược lại là có thể dòm gặp bọn họ chân chính nội tình. Phương Hành cũng trầm ngâm nửa ngày âm thầm phỏng đoán, sau đó hơi hơi nở nụ cười. Có thể, nghe xong lời ấy, chư thế lực thủ lĩnh đều hưng phấn lên, tựa hồ không nghĩ tới hắn đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh Phương Hành liền lại cùng một câu, liền theo các ngươi nói số lượng tăng thêm gấp 10 lần coi như chuộc người điều kiện đi. Gấp 10 lần, những thế lực này người nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, người người phẫn hận, bọn hắn nói ra được số lượng chính là mình trong dự đoán phía sau gia tộc cũng tốt, tông môn cũng tốt, có thể tiếp nhận trình độ một nửa, đây cũng là vì lưu một cái cò kè mặc cả chỗ trống, chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đế lưu cư nhiên như thế dứt khoát, trực tiếp từ bọn hắn nói tới về số lượng tăng gấp 10 lần, trình độ nào đó nói, những này đều không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng đã xa xa vượt qua bọn hắn thế lực sau lưng chỗ có thể chịu được mức cực hạn. Không sai, liền là gấp 10 lần. Phương Hành vào lúc này, nhưng trực tiếp nghiêm mặt cười lạnh nói. Thật sự cho rằng bản đế tử có công phu cùng các ngươi ở chỗ này mài răng hay sao? Đường lui ta đã cho các ngươi, có bỏ được hay không xuất ra thành ý đến liền nhìn các ngươi, bản đế tử chỉ các loại thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, nếu là không có thứ ta muốn bày ở trước mặt của ta, vậy thì chờ lấy đi đại xích thiên lĩnh về nhà các ngươi thiếu chủ đi. Dứt lời, trực tiếp uể oải đứng lên đến. Đế lưu điện hạ, ngươi không thể, những người kia tự nhiên còn muốn nói nữa, cũng không có khả năng một lời đáp ứng Phương Hành điều kiện. Có thể Phương Hành nhưng chính xác lộ ra không tâm tư cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp vung tay lên quát. Người tới a, đánh đi ra, tuân mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái này cự thạch điện chung quanh, ầm ầm một thanh âm vang lên, gần trăm tên tiên binh bừng lên, đều cầm pháp bảo tiên mâu, hướng phía cái này số thế lực lớn nhân mã liền đổ ập xuống đánh tới, cái này số phe thế lực bên trong tự nhiên không thiếu cao thủ, có thể tại bực này tình cảnh phía dưới, lại nào dám cùng những này tiên binh phân cao thấp, chỉ có thể đè ép một bụng hỏa, mặt lạnh lấy bị bọn hắn hướng ra phía ngoài đi, đi chậm thật đúng là cái chịu mấy lần, mặc dù không đến mức đánh chết nhưng cũng là từng cái đầy bụi đất bị đuổi ra loạn lưu biển. Loạn lưu hải ngoại mặt vốn là tụ tập số lớn vây xem tiên chúng, có là nhìn cái náo nhiệt, có thì là cái khác chư phương thế lực phái đi qua tìm hiểu tin tức, người người đều trông mong mà đối đãi, nghĩ trước tiên biết bốn thế lực lớn cùng đế lưu lần này tranh chấp kết quả, đang các loại tâm tiêu khó nại thời khắc, nhưng chợt nghe được loạn lưu trong nước một mảnh ồn ào, lập tức thần sắc run lên, duỗi cổ. Đánh nhau, từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đám gia hỏa lập tức hưng phấn. Mà vào lúc này, ẩn tại cách đó không xa một ngôi sao trên thanh la tiên tử, mà là đáy mắt lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng rất nhanh, các nàng sắc mặt đều nhanh, con mắt cũng trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Bên trong xác thực náo ầm ầm, một bọn sắc mặt cổ quái phẫn nộ thế ra người cũng như chạy trốn ra loạn lưu biển, mặt mũi tràn đầy đều là giận mà không dám nói gì bộ dáng, mà tại phía sau bọn họ, nhưng là một đám ngồi xổm ở cóc trên lưng đại hô tiểu khiếu ồn ào cóc quân, thế mà giống như là bọn hắn nắm thế ra người đuổi ra ngoài, mà sau lưng bọn họ còn có một người thân mặc cả người trắng áo tiên bào tóc dài xõa vai, mắt nhược hàn tinh, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xem đám kia chật vật thế ra người, thanh âm xa xa truyền đến, giống như là xâm nhiên cảnh cáo. Bản đế tử kiên nhẫn không nhiều, cái này giao phó, các ngươi tốt nhất mau mau cho ta. Cái này, chư vây xem chi chúng đều là sợ ngây người, còn cho là mình nghe lầm. Mà Thanh La tiên tử cũng tại lúc này, sắc mặt đột biến, ngực giống như là bị người hung hăng sờ soạng một cái. Convert by, fanmic, cách chương.